Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 600, cứu viện tiến hành lúc. 1. Greenlight, phù không cứ điểm. Đã lâu không gặp, Linlan, tự pháo binh vang trời. Đại địa chấn chiến bên trong tới Saki trường cung nghiêng khóa với vai. Bao đựng tên ở lưng. Nửa người trên đơn giản con nhện tê sớt để cho nàng kia trước lồi sau vảnh vóc người càng phát ra. Ngạo nhân, nửa người dưới lộ ra đùi thon dài màu đen quần cụt. Phối hợp lên trên nàng ta nhẹ nhàng nhanh nhẹn, như gió phất đất đai thanh tao lịch sự nhịp bước. Càng lộ vẻ anh tư bộc phát nữ tính đẹp, mặc màu trắng áo khoác ngoài. Trên cánh tay còn đáp một món cùng khoản áo khoác ngoài Rayleigh y theo dập khuôn. Hiển nhiên một bộ thay, Queen cầm quần áo, quản ra bộ dáng. Hoa hoa, là, con nhện nữ hoàng. Mẫu thân ta sợ, im miệng, rớt, nữ nhân này còn có thể ăn ngươi sao? Cằn nhằn đắc, chấm ngoặc kép, ây, thấy ác mộng a. Saki một câu đơn giản chào hỏi. Sẽ để cho bít mầm mạnh nhất tam đại homie lần tránh tránh. Run run, chính là tỉnh táo nhất Napoleon đều rất nhân tính hóa vuốt ve thân kiếm lên óc túi. Nữ nhân này lúc trước trêu cợt tha môn, các loại làm ác. Đơn giản là vẫy không đi nhân sinh bóng mờ. Chỉ nhớ tới cũng đủ để cho nhân tự bế. Cũng cho lão nương im miệng. Một cái vì ngu xuẩn nam nhân vứt bỏ toàn bộ nữ nhân có cái gì tốt sợ. Saki, người chẳng lẽ đã cho ta hay lại là 20 năm trước cái đó ta đi? Lên tiếng dày bít mầm, khinh bỉ nhìn một cái trong miệng nàng ngu xuẩn nam nhân Rayleigh. Sắc mặt âm trầm như mực, một đám làm việc bất lợi ngu xuẩn con trai. Không chỉ có để cho hắn chạy tới, còn để cho này phiền toái nữ nhân cũng tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nhất tiếu Saki phất qua vi loạn lưu hải, thuận tay hướng bên cạnh một dựng, Rayleigh cũng không tức giận, rất có ánh mắt đưa lên một cây đốt thuốc lá, sau đó im lặng không lên tiếng đứng ở phía sau không nói một lời. Cái bộ dáng này Saki nhưng là tốt nhiều năm không gặp qua. Thật là mới mẻ cực kỳ. Hô, ta đương nhiên biết. Rất nhiều chuyện cũng không trở về được. Tỷ như thân thể ngươi tài cùng xinh đẹp. Hừ, loại đồ vật này lão nương bây giờ chưa dùng tới. Đáng tiếc, năm đó hai người chúng ta còn được người gọi là đôi châm hoa, đây. Ha ha, hoài niệm đến đã qua Saki danh mãnh cười. Để cho bít mầm lại cũng không có kiên nhẫn tiếp tục tán gẫu đi xuống. Giả bộ nai tơ đến đây chấm dứt đi. Ngươi đã là bà già, Saki, coi như tuổi tác nhìn qua trẻ lại, cũng lâu không đi con số kia. Cát, thật là trở nên một chút cũng không đáng yêu a ngươi. Rõ ràng lúc trước chỉ là một thích ăn điểm tâm, cả ngày díu ra díu dít vừa nói mơ mộng, thỉnh thoảng phát chút ít tính khí ra hỏa. Ngươi tìm chết, Saki, đen tối lịch sử bị một lần nữa nhấc lên bít mầm. Thẹn quá thành giận chém ra Napoleon, chỉ là phía trên quấn vòng quanh ngọn lửa, cũng chính là Prometheus lại càng phát ra đung đưa không ngừng. Xong rồi, lại phải bị đánh, ngươi lui xa một chút, đây là ta chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Rayleigh vừa muốn tiến lên, liền bị Saki bá đạo lời nói khuyên lui, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhất tiếu. Được rồi. Ngược lại bọn họ chỉ cần ở rack đến trước ngăn lại bít mầm liền có thể. Băng ngửa về sau tránh lui Saki bả vai một nghiêng, tay phải khẽ cong, đó là cung như sét đánh dây sợ, ác liệt một mũi tên. Để cho bít mầm vung lưỡi đao tư thế gắng gượng dừng lại. Linlan, đồ loạn phát tì khí cũng không tốt. Ngoặc kép, cùng lúc đó, quỷ đảo dưới đất, đợi lâu. Tiểu thư dần, bên ngoài tình thế rất không lạc quan a. Rào, rào, tha duệ xích sắt đô phi tự hắc ám chỗ bóng tối xuất hiện. Cái khuôn mặt kia âm trầm vặn vẹo khuôn mặt, ở ánh đèn nổi bật xuống lộ ra càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Phải không, hẳn là đối với ngươi mà nói đi. Ngươi muốn làm cái gì? Nhắm mắt dưỡng thần dần mở mắt, liền thấy Đô Phi Tha Duệ cái đó chỉ có vài vải rách che thân. Cả người máu me đầm đìa, vết thương răng đầy tóc vàng nam nhân. Người này là ai? Phu phu phu, ngươi thật là quá thông minh. Chấm ngoặc kép, trong tiếng cười xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ, Đô Phi cũng không giải thích. Tiện tay đem tóc vàng nam nhân ném xuống đất. Vốn nên giống như một gỗ như thế rời đi lao gờ bước chân dừng lại. Thiếu chủ, hay là cho hắn thống khoái đi, dù sao cũng là ngươi. Chấm ngoặc kép, im miệng, ta nên làm thế nào không cần ngươi dạy. Ngươi phản bội phải đến nghiêm trị. Đi ra ngoài, đúng thiếu chủ, bị nghiêm túc, giày lao gờ cứng ngắc rời đi. Đô Phi ngoắc ngoắc ngón tay đem ghế đá kéo đến trước người ngồi xuống. Nhấc chân nặng nề dẫm ở tóc vàng nam nhân trên đầu. Nam nhân của ngươi rất có thể làm. Thật là làm cho nhân không bội phục cũng không được. Dần sự chú ý lại không có chuyển tới Rex. Nơi đó, ngược lại chăm chú nhìn tóc vàng nam nhân rung rung giãy giụa thân thể. Hắn muốn hít thở không thông. Thật là hiền lành đâu rồi. Rõ ràng ngươi căn bản không biết hắn. Chấm ngoặc kép. Giọng đùa cợt, Đô Phi giơ chân lên, lại nặng nặng dẫm đạp hướng nam nhân bàn tay, xoạt xoạt, xương vỡ vụn thanh thúy thanh âm, để cho dần đung đưa cuốn lấy tay chân cùm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hành hạ một cái đã sắp người chết có ý tứ sao? Don Quixote, ngươi luôn miệng nói cùng những thiên long nhân đó bất đồng, nhưng làm việc so với bọn họ ác liệt hơn. Chặt chặt. Ta sẽ so với thiên long nhân tồi tệ. Người này xấu thuyết phục thật là cười chết người. Cót két, cười to Đô Phi gót giày giãy giụa mấy cái. Thống khổ kêu gào từ tóc vàng nam nhân trong cổ họng vang động. Hắn nhưng vẫn là chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục giãy giụa. Người yên tâm, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết. Lợi cho hắn quá rồi. Ta nghe nói ngươi có một cái em trai. Chấm ngoặc kép, hư, đây không phải là ngươi phải biết sự tình. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn im miệng, ta sẽ để cho hắn nghỉ ngơi một chút, được. Đối mặt Đô Phi uy hiếp, dần bị treo lên hai tay cầm thật chặt. Xem ra người này thật là hải quân đồng bạn. Không, là đã từng đồng bạn rồi. Hơn nữa đã là nằm vùng, lại vừa là Don Quixote em trai ruột. Dần rất rõ, từ nàng ở phía trên tầng dùng làm giao dịch chip một khắc kia. Chính mình cũng đã không còn là hải quân. Mặc dù rất sự thật này rất bi thương, nhưng nàng cũng không hối hận nhận biết Greg. Có hắn trông đỡ tín niệm cũng sẽ không vì vậy tan vỡ. Thất lễ, tiểu thư Dần, bị người phản bội mùi vị. Vừa mới trải qua ngươi nên rất rõ chứ. Đau thấu tim gan. Trải qua hơn phân nửa ngày tiếp xúc, đối với Đô Phi hỉ nộ vô thường có chút hiểu ít nhiều, dần trực tiếp trả lời. Đây chính là hắn mâu thuẫn, rõ ràng mới vừa rồi còn gầm thét không để cho nàng nói loại này đề tài. Trong nháy mắt chính mình liền đề nghị, thật là cái vừa có thể thương lại thật đáng buồn nhân. Cũng không biết mình bị đồng tình Đô Phi, mặt đầy đồng ý gật đầu một cái, xác thực. Không có so với cái này đau hơn chuyện. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Greg hắn từ đầu đến cuối liền che giấu một ít rất chuyện trọng yếu. Giấu giếm. Có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép. Nghi vấn dần nhếch nhếch miệng. Giọng tràn đầy không xác định. Nhưng nội tâm của nàng lại như như gương sáng đoán được đối với phương tưởng pháp. Người này. Đem đệ đệ mình đẩy ra ngoài. Đưa tới. Người phản bội. Lại đem đề tài chuyển tới Rex trên người, là muốn để cho nàng tiến một bước thưởng thức bị phản bội mùi vị. Về phần nguyên nhân, có lẽ hãy cùng tình huống bên ngoài với hắn mà nói rất tồi tệ có liên quan. Ngoại giới kết quả chuyện gì xảy ra, mới có thể làm cho Don Quixote bi quan như vậy. Phu phu phu, chấm ngoặc kép, cho là dần quan tâm sẽ bị loạn. Đô Phi hài lòng cười. Thoại phong đột chuyển, Greg hắn a, nhưng là thật không nổi. Chấm ngoặc kép,